Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 48, hai người cậu ngốc nghếch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường lập tức nổi giận đùng đùng. Phản ứng đầu tiên của hai người là hai bà vợ lại mắc bệnh cũ tham lam muốn chiếm tiện nghi của cháu gái. Thế này còn được à? Lý Vĩ Dân trợn mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Chỉ tay vào Lưu Phân. Mày đợi đấy, về nhà xem tao xử lý mày. Bên kia, Hàn Tuyết cũng nhận ánh mắt giận dữ của Lý Vĩ Cường. Hắn còn quay mặt đi tỏ vẻ khinh bỉ. Hàn Tuyết và Lưu Phân đáng lòng. Hai người đàn ông này đã hình thành ấn tượng xấu về thái độ của họ đối với nhà Lý Tuyết Mai đến mức nào. Chỉ biết cười khổ, có lẽ sau này phải thay đổi. Nhìn phản ứng của Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường kia xem. Cố Hiểu Thanh bật cười. Hai người cậu này quá đỗi đáng yêu. Những người cậu chất phác, lương thiện, từng vì nhà cô mà hao tâm tổn sức. Lần này mọi thứ sẽ khác. Tất cả đều sẽ thay đổi. Lý Khánh Hải ho một tiếng. Nhìn hai đứa con ngốc nghếch nhưng trong lòng ấm áp. Đây là con trai ông. Tấm lòng hướng về nhau điều quan trọng nhất. Sau này khi ông không còn, chúng chỉ có thể nương tựa vào nhau. Chỉ cần chúng đoàn kết, không so đo, giúp đỡ lẫn nhau, ông cũng yên lòng. Lý Vĩ Dân thấy cha ho, tưởng bị Lưu Phân và Hàn Tuyết làm tức, vội nói, bố đừng nghĩ nhiều, bọn họ không có ý đó. Trong nhà quyết định là bố. Bố nói gì chúng con nghe nấy. Nào có chỗ cho họ chất vấn. Bố yên tâm, chúng con nghe lời bố. Đây là trao quyền quyết định cho ông. Cũng là an lòng người già. Ý nói rằng tuyệt đối không phải kẻ vong ân bội nghĩa. Lý Khánh Hải suýt bật cười. Cố nén mãi mới nói. Được, việc này nghe bố. Bí quyết làm ăn này là bí truyền từ đời tổ tiên nhà họ Lý. Từ Ngự Thiện Phường truyền lại. Công việc của Tuyết Mai và Như Hải cũng là bí quyết nhà họ Lý. Gia quy nhà họ Lý là bí truyền không được lộ ra ngoài. Con cháu họ khác tuyệt đối không truyền. Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường há hốc mồm. Bốn con mắt mở to. Nhìn chằm chằm Lý Khánh Hải từ đầu đến chân. Ánh mắt như nói, đây là bố mình à, không phải giả mạo chứ. Lý Khánh Hải tức đến phát điên. Hai đứa con trai sao không có chút lanh lợi nào như Hiểu Thanh? Đầu óc kiểu gì thế này? Ông bực bội cuốn một điếu thuốc. Không thèm giải thích, Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường ngượng chín mặt. Vừa mới thề sẽ không tham lam của nhà em gái. Giây phút sau đã bị chính cha mình đẩy vào thế khó. Giờ chẳng phải người cũng chẳng phải quỷ. Hai người nhìn nhau, gãi đầu gãi tai, nhíu mày không biết nói gì. Lưu Phân và Hàn Tuyết cũng không giải thích. Trong lòng hơi giận, đồ đầu óc ngu si. Đáng đời bị ông già làm khó. Xem các người còn nghi ngờ vợ mình nữa không? Đúng là đem lòng tốt đạp xuống đất. Hai người quay sang nói chuyện phiếm với Lý Tuyết Mai. Cố ý dọn dẹp bát đĩa. Cuối cùng Lý Vĩ Dân không nhịn được. Đứng lên đến bên Lý Khánh Hải. Lễ phép dâng điếu thuốc. Ngượng ngùng hỏi. Bố ơi, cái này, chúng con làm đại ca. Nếu làm thế thì, rồi hùng hồn tuyên bố. Con thà không làm ăn còn hơn mang tiếng xấu. Nói xong ngồi xổm một góc, im thin thít, Lý Khánh Hải tức đến run người. Đầu óc kiểu gì thế này? Về lý mà nói, tổ tiên nhà ông từng có tú tài, thậm chí có cả cử nhân. Không lẽ đến đời ông lại đẻ ra mấy đứa ngốc thế này? Cố Hiểu Thanh cười đủ rồi mới bước ra giải vây cho cậu. Cô kéo Lý Vĩ Dân ngồi xuống ghế. Giảng giải từ tốn. Cậu ơi, ông ngoại nói vậy là vì tốt cho chúng ta. Thật mà, cậu nghĩ xem, nếu sau này ông bà nội, nhị thúc, tam thúc biết bố mẹ cháu kiếm được nhiều tiền, họ có buông tha không? Đến lúc đó xúi giục ông bà nội đến nhà đòi tiền. Còn có thể đối phó. Cho ít xíu rồi nói không kiếm được bao nhiêu. Nhưng nếu họ đòi bí quyết, chúng ta lấy gì để từ chối? lúc đó công việc nhà cháu cũng tiêu đời, đừng nói đến nhà ngói, sợ rằng chẳng còn gì sót lại. Cậu nghĩ xem, ông ngoại nói là bí truyền nhà họ Lý có phải không? Bí truyền thì không thể lộ ra ngoài chứ. Nghe xong, Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường như được khai sáng, nét mặt bỗng tươi tỉnh, vẻ u sầu tan biến. Lý Vĩ Dân vỗ đùi đứng phắt dậy, đến bên Lý Khánh Hải, cười tâu toét, đúng rồi bố ơi, đây là bí truyền gia tộc nhà họ Lý chúng ta. Nhà ta có cả một quyển sách bí quyết, tổ tiên nhà ta không phải có cử nhân sao? Chắc chắn là từ cung đình truyền lại, tuyệt đối không được tiết lộ. Hiểu được dụng ý của Lý Khánh Hải, Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường nhận ra mình vừa ngu ngốc thế nào. Còn hai người vợ nữa, hóa ra ánh mắt đầy oán hận lúc nãy của Hàn Tuyết và Lưu Phân là vì đầu óc mình đần độn. Đúng là ngốc thật, ngay cả đứa trẻ 12 tuổi còn không bằng. Nhà họ Cố đâu phải dễ đối phó, cách này của nhà họ Lý hay hơn nhiều. Ít nhất khi họ nhòm ngó, cũng phải kiêng nể Lý Khánh Hải, Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường. Bí truyền gia tộc mà, đâu phải muốn là được. Bí truyền gia tộc, Lý Vĩ Dân nghĩ đến đã bật cười. Đúng là cái cớ hoàn hảo. Cố Hiểu Thanh, Cố Hiểu Anh và Cố Hiểu Kiệt bị đuổi vào nhà chơi. Người lớn ngồi ngoài sân trò chuyện. Hàn Tuyết, Lưu Phân và Lý Tuyết Mai ngồi hiên nhà bóc lạc. Sáu người đàn ông bàn chuyện đồng áng. Đây là lần đầu tiên mọi người tận hưởng một đêm yên bình, cùng mơ về cuộc sống tương lai tươi đẹp. Mọi thứ dường như trở nên tốt đẹp và đầy hy vọng. Những khổ đau dường như đang lùi xa. Cố Như Hải nhìn cảnh hòa thuận này, lòng cũng bình yên. Ban đầu ông còn hơi giận vì câu nói của Hiểu Thanh, cảm thấy con gái có khoảng cách với mình. Nhưng khi nghe những lời giải thích sau đó, ông mới nhận ra vấn đề nằm ở chính mình. Có lẽ trong tiềm thức ông từng nghĩ nếu có cơ hội sẽ giúp đỡ hai em trai, nhưng ông chưa từng nghĩ kỹ hậu quả sẽ thế nào. Nhưng ông không nghĩ xa như con trẻ, trong lòng vẫn còn chút mong muốn được cha mẹ vui lòng, được các em coi trọng, nên ông nghĩ nếu hai em đến xin, ông cũng sẽ đưa bí quyết cho họ. Dù sao cũng là anh em ruột thịt, nhưng ông không nghĩ rằng họ chẳng cần phải xin, chỉ cần khéo léo nói vài câu, cha mẹ ông sẽ tự động đến đòi cho bằng được. Ông không thể không đưa, không đưa là bất hiếu. Vậy thì ngôi nhà ngói của họ đâu? Các con của họ thì sao? Ông không bằng một đứa trẻ 12 tuổi, đây gọi là hiếu thuận sao? Lần đầu tiên Cố Như Hải tự vấn lòng mình như vậy. Nhìn nhà vợ đối xử chân thành với mình, không so đo tính toán, dù Hiểu Thanh muốn truyền nghề cho họ, họ vẫn nghĩ đến việc chia lợi nhuận cho cháu. Đây mới đúng là gia đình, không vụ lợi, chỉ có tình cảm chân thành. Lần này bố vợ đến thật ngoài dự tính, cả nhà sang giúp thu hoạch lúa mì. Hôm qua trời tuy tối, nhưng ông biết bố vợ mang theo một bao lương thực. Rõ ràng họ biết nhà mình khó khăn nên không muốn chiếm phần hơn. Ngay cả bữa ăn cũng tự lo, đây mới thật sự là gia đình. Cố Như Hải tự nhủ, sau này phải suy nghĩ nhiều hơn, ít nhất là vợ con mình. Đừng mãi nghe lời thiên lệch, đừng mù quáng hiếu thuận nữa. Ông phải gánh vác gia đình, là đàn ông thì phải che chở cho vợ con, chứ không phải để đôi vai nhỏ bé kia luôn đứng ra bảo vệ mình. Nhìn Hiểu Thanh đang ngồi học bài trong nhà, Cố Như Hải mặt nóng ran. Tối hôm đó, vì có thêm Hàn Tuyết và Lưu Phân, nhà Cố Như Hải không đủ chỗ ngủ. Cuối cùng ông phải dẫn Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường đến nhà Lão Tiết đầu làng người chăn nuôi gia súc của đội tạm trú một đêm. Lão Tiết ở một mình trong căn nhà hai gian tuy hơi gió lùa nhưng rộng rãi. Hơn nữa tiết trời thu chưa lạnh lắm, ba người họ ngủ qua đêm ở đó. Sáng hôm sau, Cố Như Hải cùng hai anh em họ Lý trở về. Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai phải ra chợ bán hàng, đồng thời hoàn thành nốt công việc trên ruộng. May mắn là Hiểu Thanh và Hiểu Anh dậy sớm, nhanh nhẹn nấu bữa sáng cho cả nhà. tranh thủ cho gà vịt và lợn ăn. Sau khi tiễn Lý Tuyết Mai, Cố Như Hải và Hiểu Anh đi, cả nhà họ Lý cũng ra đồng. Chỉ còn một chút việc nữa thôi. Bữa trưa, để ôn lại các bước từ hôm qua. Lần này Hiểu Thanh đứng bên cạnh quan sát, để Hàn Tuyết và Lưu Phân tự tay làm. Kết quả món ăn làm ra cũng giống đến 8-9 phần. Trong quá trình nấu, Hiểu Thanh truyền đạt rất nhiều bí quyết. Đầu tiên là về nguyên liệu nước sốt. Món ngon hay không phụ thuộc vào cách làm. Công thức nước sốt này là tinh hoa mà một đầu bếp đã dành nhiều năm nghiên cứu mới có được. Hiểu Thanh đã đem bí quyết tương lai truyền lại sớm hơn nhiều năm. Cô cũng giải thích cặn kẽ cho hai người gì. Ít nhất họ đã có ý thức bảo vệ bí quyết. Ăn trưa xong, cả nhà họ Lý lên đường về. Lý do chính là lúa mì nhà họ Lý chưa thu hoạch xong. Lý Khánh Hải ưu tiên giúp nhà Cố Như Hải trước. Phải nói, nhà họ Lý có nhiều lao động nam. Làm ruộng rất cừ. Lúc này người nông dân chủ yếu sống nhờ vào mùa màng. Chất lượng đất đai quyết định rất lớn. Năng suất lúa mì mỗi mẫu chỉ khoảng 4-500 cân. Không như tương lai có thể đạt cả ngàn cân. Thời đó có phân bón hóa học hỗ trợ. Năng suất cao ngất ngưởng. Nhưng hiện tại tuyệt đối không có. Như nhà Cố Như Hải. Lần này thu hoạch được 4.800 cân lúa mì. Chưa tính bỏ vỏ, nộp một phần công lương cho nhà nước. Tất nhiên nhà nước cũng trả tiền theo giá quy định. Hiểu Thanh tính sơ qua, ít nhất 2.400 cân lúa mì đã bay màu. Số còn lại năm nay xay thành bột mì, ít nhất cũng không phải mua bột làm ăn nữa. Tiết kiệm được một khoản chi phí, rơm rạ trên ruộng được thu gom về, chất đống một góc sân, làm củi sưởi mùa đông. Đây là thứ không thể thiếu trong các gia đình nông thôn. Tiễn ông ngoại về xong, Hiểu Thanh gặp Cố Quốc Anh đến tìm. Đáng lẽ cô phải đến nhà Quốc Anh học đạp xe, nhưng vì ông ngoại đến nên quên bẵng đi. Cố Quốc Anh tự đẩy xe đạp đến tận nhà. Hai người cùng nhau ra bãi đập lúa học đạp xe. Nơi đó rộng rãi bằng phẳng, rất thích hợp. Thực ra Hiểu Thanh biết đạp xe rồi, nhưng cần có cái cớ mà. Đến nơi, Cố Quốc Anh dựng xe, tỉ mỉ chỉ cho Hiểu Thanh từng động tác. Bãi đập lúa vắng tanh, mọi nhà đều đang bận thu hoạch, chưa ai đến đây làm việc. Ít nhất vài ngày nữa mới có người ra đây. Hiểu Thanh bắt trước Cố Quốc Anh, hai tay nắm ghi đông, một chân đá trống xe, chân kia đạp pedal, rồi nhảy phát lên yên. Hai chân đạp vùn vụt, chiếc xe lượn vòng quanh bãi đập rộng lớn. Cố Quốc Anh ban đầu còn hồi hộp chỉ dẫn. Bên này, quẹo nào, Hiểu Thanh cẩn thận, bóp phanh. Về sau thấy Hiểu Thanh điều khiển rất thuần thục. Không cần mình nhắc, cô hơi thất vọng. Ban đầu cô hào hứng đến vì nghĩ Hiểu Thanh học giỏi, thường giúp mình học bài. Giờ có dịp thể hiện bản thân, ít nhất cũng chứng tỏ mình không vô dụng. Xe đạp trong làng đâu phải nhà nào cũng có. Có chăng chỉ một số ít hộ giàu có. Xe đạp không phải thứ có tiền là mua được. Cô tưởng sẽ dạy được bạn điều gì đó. Nào ngờ, thà đừng đến còn hơn. Quá xúc phạm, cô nhớ rõ lần đầu mình tập xe. Ngã không biết bao nhiêu lần. Hai anh trai chạy theo sau. Tim đập thình thịch. Con Hiểu Thanh này. Lên xe đạp vài cái là thành thạo ngay. Cách chương.